Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, lôi thần tay. Phích lịch tương đương, hổ phách toát ra vô số chói mắt lôi điện, mà chỉ trong nháy mắt, vô thương tay phải thành trưởng, rõ ràng là lấy lôi điện ngưng tụ thành đạt tới 10 rộng mấy thước bàn tay trưởng. Hoành nhiên chính là rơi xuống 500 triệu vôn. Lôi thần tay, ầm ầm tương đương, Aquiora sắc mặt đại biến, không kịp né tránh, cả người trực tiếp bị lôi thần tay một chưởng đè ở trên đất. Chỉ thấy vị trí cồn cát trong nháy mắt nổ tung, nứt toác ra to lớn hố sâu, mà ở hố sâu, lôi thần tay càng là thật sâu lâm vào trong đó, lưu lại to đại tay trưởng ấn, oanh tương đương, đinh tai nhức óc bạo tạc oanh ngâm theo sát tới. Chỉ thấy một đạo hắc hư thiểm tạo thành cột sáng năng lượng to lớn nhiên từ lôi thần tay trên quán xuyên mà ra, thậm chí bắn thẳng đến phía trên vô thương. Vô thương Haki quan sát trong nháy mắt bắt được công kích, thân hình lóe lên dưới, trong nháy mắt né tránh công kích xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài. Cùng lúc đó lôi thần tay cũng là dần dần tiêu tan, thật sâu to đại tay trong trưởng ấn, Aquiora trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, hơn nữa cùng vô thương kéo dài khoảng cách, có thể nhìn thấy hắn lúc này hô hấp dồn dập, người trên càng là phủ đầy rất nhiều kẽ hở, huyết dịch đang không ngừng từ trong rỉ ra. Aquiora thiết bị mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng là hiển nhiên còn không làm được miễn dịch vô thương lôi thần tay, nhận được không nhẹ thương thế. Bất quá Aquiora siêu tốc tái tạo lúc này sau cũng là lại lần nữa phát huy ra tác dụng. Tại nội tạng cùng não bộ không có bị thương nặng tình huống, hắn bất kể là nhận được tại nghiêm trọng thương thế đều có thể tại trong nháy mắt bên trong nhanh chóng khôi phục, lúc này liền là như thế. Bất quá đếm cái hô hấp giữa, Aquiora trên người huyết dịch liền ngừng. Nó băng liệt vết thương cũng là trong chớp mắt liền lành. Công kích, phòng ngự, khôi phục đều là có thể nói hoàn mỹ. Aquiora, ngươi quả nhiên giá trị ta cướp lấy lực lượng ngươi. Vô thương nhìn xem cảnh giác nhìn về phía mình Aquiora, trên mặt nhất thời lộ ra cười tà. Hổ phách thủy giải chiếm đoạt tại dung hợp hắc ám trái cây sau, trừ tăng cường sức cắn nuốt lượng cùng chứa cực hạn, càng là nhượng chiếm đoạt có hắc ám trái cây năng lực. Cướp lấy chính là một cái trong số đó. Tại hải tặc vương trên thế giới, Black biết lấy hắc ám trái cây có thể cướp lấy dâu trắng quả chấn động năng lực. Mà bây giờ, vô thương chính là muốn cướp lấy Aquiora kia Vasto lót đại hư lực lượng. Nơi đây mặc dù khoảng cách hư đêm cung có một khoảng cách, bất quá mới vừa rồi chiến đấu sợ là đã bị kinh động đến hư đêm cung. Vẫn là mau sớm giải quyết thì tốt hơn. Vô thương hai mắt thâm thúy, đem hổ phách nâng lên hoành ở trước người. Thủy giải, băng liệt, khẽ quát một tiếng, hổ phách linh áp gợn sóng nhất thời xảy ra thay đổi. Nguyên bản lóe lên lôi điện cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Vô thương rõ ràng là đem chảm phách đao giải phóng ra tối cường lực lượng. Aquiora cũng là nhận ra được vô thương chảm phách đao linh áp xảy ra biến hóa. Trong tay lần nữa ngưng tụ lôi đình thương nắm thật chặt lấy, không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Không nghĩ tới mới qua không nhiều lâu, thực lực đối phương cư nhiên biến hóa cường đại như thế. Chẳng lẽ nói đối phương ban đầu căn bản cũng không có cầm suất toàn lực. Aquiora trong lòng thất kinh, thủy giải chỉ là trong phút chốc, mà đang ở hoàn thành trong nháy mắt. Vô thương trong mắt lập tức bộc phát ra ác liệt ánh mắt. Hổ phách mãnh liệt nhiên chính là vũ động mà lên, cuồng bạo chém ra, băng liệt, chấn động chém, rắc rắc tương đương, lưỡi đao qua, không gian bị chấn bể, hiện ra mạng nhện tựa như vô số kẽ hở. Mà cùng lúc đó, Aquiora sắc mặt cũng là nhất thời đại biến, nhượng hư không đều là xảy ra vặn vẹo, không gian lực chấn động phảng phất sóng trùng kích giống như, từ không gian liệt phùng vị trí cuốn hướng hắn. Uống a, Aquiora phát ra bạo hống, lôi đình chi thương không có bất kỳ đình trệ chính là ném mà ra. Đồng thời cả người lập tức chợt lui, ầm ầm tương đương, Lôi đình chi thương trong nháy mắt cùng không gian lực chấn động xảy ra va chạm bộc phát ra đinh. Tài nhức óc bạo tác. Bất quá nguyên bản uy lực kinh người lôi đình chi thương đang đối mặt không gian lực chấn động dưới. Chính là trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Không gian lực chấn động không chút nào thẳng hướng chợt lui Aquiora đi. Oanh tương đương. Đáng sợ trùng kích khí lãng xông thẳng lên trời. Aquiora mặc dù đang cuối cùng bắc lên dơ lên hai cánh tay ngăn cản. Nhưng là vẫn đánh giá thấp không gian lực chấn động uy lực. Trong miệng lập tức phun ra máu tươi. Cả người càng là phảng phất như đạn pháo cấp tốc đánh bay. Ước chừng bay ngược gần ngàn mét. Thậm chí đem sa mạc đều là áp rách ra một cái thật sâu kẽ hở dưới. Aquiora địa phương mới dừng lại. Aquiora từ kẽ hở phần cuối bò dậy. Nhưng là còn không có đứng vững. Trong miệng liền lại là ho ra máu tươi. Trong đó thậm chí còn xen lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ. Mà hai cánh tay hắn cũng là sóng vai biến mất. Trên người càng là có lấy rõ ràng vết lõm. Bá tương đương. Tiếng xé gió vang lên. Ngay tại Aquiora vừa vặn đứng lên thời điểm. Vô thương thuận tiện lấy săn Soru nhanh chóng trong tay xuất hiện ở phía trước. Lại có thể chém toái không giữa. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ẩn tàng như vậy lực lượng. Aquiora giơ lên hai cánh tay nhanh chóng sinh trưởng xuất hiện. Sát mất khóe miệng huyết tích sau. Hai mắt trầm lắng nhìn xem đối diện vô thương. Ta có thể cho tới bây giờ không có ẩn tàng qua. Chỉ bất quá vẫn không có gặp phải có thể để cho ta sử dụng ra cổ lực lượng này người. Vô thương nhàn nhạt một tiếng. Sau đó hai mắt thật sâu nhìn xem nhìn như đã hoàn toàn khôi phục đối phương. Nghiền ngẫm nói. Ngược lại ngươi. Nội tạng bị vỡ nát ngươi nhưng là không nhiều lâu. Ngươi còn phải tiếp tục chống cự sao? Mới vừa rồi chấn động chém uy lực so với sau này Kurosaki Ichigo hoàn toàn hư hóa sở sử dụng ra. Tàn biến hư thiểm không kém chút nào. Aquiora mặc dù nhìn như tại siêu tốc tái tạo khôi phục như cũ. Nhưng thực tế nó nội tạng đã sớm đã bị vỡ nát. Có thể nói dù là không lại tiếp tục chiến đấu. Aquiora cũng đã là kẻ chắc chắn phải chết. Ta sứ mệnh là thay Aizen đại nhân trấn thủ hư đêm cung. Mà ngươi tồn tại đã uy hiếp được hư đêm cung. Chỉ tiếc ta còn là bại. Nhưng là ít nhất ta cũng phải đưa ngươi tồn tại báo cho biết tất cả mọi người. Aquiora tại 10 nhận trong đại biểu là hư vô. Dù là kề cận tử vong dưới. Trên mặt cũng là không có lộ ra quá lớn gợn sóng. Ngược lại là đột nhiên chụp ra bản thân con ngươi. Liền muốn cầm bể. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này. Một đạo hắc khí phảng phất nổ tiễn giống như trong nháy mắt cũng chỉ quán xuyên Aquiora trong tay. Con ngươi, hơn nữa trong nháy mắt đem nó bao phủ chiếm đoạt. Xin lỗi, ta tồn tại ta cũng không hy vọng bị quá nhiều người biết rõ. Hắc khí nối liền vị trí chính là hổ phách, mà vô thương nhìn xem bị cắn nuốt con ngươi. Nhàn nhạt nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.